cũng đã khen ngợi mình có năng khiếu. Lận Vĩ cười gật đầu, để anh của em có vẻ như có năng khiếu bất ngờ. Điều này thật không biết xấu hổ, Lận Đình lừa một cái, nhưng rồi nhanh chóng lại cảm thấy vui vẻ. Khi anh trai cô chuyển tới Đoàn Văn Công bên này, khoảng cách giữa họ từ 3-4 ngày sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn 2 giờ, việc gặp gỡ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, cô vội vã hỏi, đi vé xe về đã mua chưa? Lận Vĩ, thì vừa rồi không phải còn không muốn anh ấy đi sao? Sau khi Lận Vĩ rời đi, cuộc sống của Lận Đình trở lại bình yên. Mỗi ngày ngoài việc đi học, cô còn dành thời gian bên cạnh gia đình. Trước đây cô còn giúp đỡ làm việc nhà, nhưng từ khi cô mang thai, không chỉ mẹ chồng và chồng cô, mà cả cặp song sinh cũng bắt đầu cưng chiều cô như một vật dễ vỡ. Lận Đình dở khóc dở cười, cô cũng thường xuyên ghi chép lại những khoảnh khắc ấm áp trong cuộc sống. Khi cô và Hoắc Tiếu đã già, con cái cũng lớn khôn, việc lấy những ghi chép này ra để hồi tưởng sẽ là một điều tuyệt vời. Xa xôi nghìn dặm, tại một nông trại đầy gió cát, Giang Khắc Tiên đang ngồi dưới ánh đèn dầu, cẩn thận xem những bức ảnh và đọc từng chữ nhật ký được gửi đến sau biết bao nhiêu khúc khuỷu, cảm thấy một niềm vui khó tả. Ông ấy thực sự không phải là người quá già, năm nay mới chỉ 58 tuổi. Nhưng từ 2 năm trước, ngoài những đứa con đã hy sinh trên chiến trường từ thuở nào, người con trai duy nhất của ông, Giang Tôn, cũng đã bị hại. Cú sốc quá lớn khiến Giang Khắc Tiên không chỉ bạc đầu sớm, mà còn gầy đi trông thấy. Vân mộng hạ vũ, dẫu vậy, dù rơi vào bể khổ, đôi mắt sắc sảo của ông như có thể nhìn thấu lòng người vẫn không hề thay đổi. Tựa như cái lưng của ông, lúc nào cũng thẳng tắp. Khi cấp dưới mạo hiểm đến gặp ông, thấy vẻ mặt của vị lão thủ trưởng cuối cùng cũng bừng lên nụ cười, lòng anh ta cũng vui mừng, không nhịn được phải cất lời khen ngợi. Thủ trưởng, lúc đó giao con cho Hoắc Tiếu là quyết định đúng đắn. Thực tế, Hoắc Tiếu không phải người dưới trướng của lão thủ trưởng, mà chỉ là bạn học của con trai ông, Giang Tôn, hồi họ còn ở học viện quân sự. Chỉ vì thằng bé động xính mà hai người mới bất ngờ trở thành bạn bè, hơn nữa ít người biết đến mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Khi sắp lìa đời, Giang Tôn kiên quyết muốn gửi con cho Hoắc Tiếu nuôi nấng, vì tin tưởng vào nhân phẩm của người này. Mặc dù ai cũng biết quyết định của Giang Tôn là đúng, vì chỉ cần giữ gìn cẩn thận, không ai có thể tìm ra tung tích của đứa trẻ. Nhưng, do không quen biết sâu sắc, có thể trong 1-2 năm họ sẽ e ngại vị thế của lão thủ trưởng, không dám đối xử không tốt với hai đứa trẻ. Nhưng nếu thời gian trôi qua, không phải vì họ độc ác, mà là vì không ai biết được kiếp nạn này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, lão thủ trưởng sẽ mất hết dòng dõi. Trong thời đại này, khi việc có con cháu được coi trọng đến như vậy, hầu hết mọi người đều cho rằng không có con là điều rất nghiêm trọng. Mà bây giờ, sau vài năm, cuối cùng họ cũng nhận được thông tin cụ thể hơn. Nhìn vào bức ảnh, đứa trẻ béo trắng và nhanh nhẹn, chỉ cần không phải là người mù cũng có thể nhận ra nó được nuôi nấng và yêu thương chu đáo. Bởi vậy, vào lúc này, ngoài lòng biết ơn, ông ấy không còn cảm xúc nào khác dành cho gia đình Hoắc Tiếu. Giữa dòng suy tư, Giang Khắc Tiên thấy trên nhật ký viết, cậu bé Quả Quả đã lén ăn trộm ớt đỏ, nhảy cẩn lên, nói miệng mình như nổ bỏng ngô. Đọc đến đây, ông ấy chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục lật trang. Thấy vậy, cấp dưới không làm phiền nữa, đề phòng sự cố, anh ta quyết định sẽ mang theo những bức ảnh và cuốn nhật ký này, hôm nay để lão thủ trưởng xem tỉ mỉ một chút cũng tốt. Chỉ vài phút sau, cấp dưới như nhớ ra điều gì, lại hỏi, "Ê thủ trưởng, chúng ta có nên giúp Hoắc Tiếu một tay không?" Dù câu nói mơ hồ, nhưng Giang Khắc Tiên hiểu ý, ông ấy không ngẩng đầu, chỉ nói với giọng điềm tĩnh, "Vậy bản thân Hoắc Tiếu là người có năng lực, ở tuổi 29 đã là đoàn trưởng xuất sắc, bây giờ chúng ta thêm lửa, quá nổi bật lại hại cậu ấy, không vội, rồi sẽ có cơ hội." Nghe thế, cấp dưới tỏ vẻ hào hứng, xoa tay không dám tin, "Đề lão thủ trưởng, ngài nói là..." Giang Khắc Tiên lại lật thêm một trang, "Ừ, nhiều nhất 5 năm, hôm nay là chủ nhật, Lận Đình và Hoắc Tiếu đều nghỉ ngơi, vì đúng vào dịp sinh nhật của Hồ Tú, nên Hoắc Tiếu đã đến thành phố lấy máy may. Vân mộng hạ vũ, sợ mình làm lộ, Lận Đình dắt đôi song sinh, ghé nhà Cố Phương chơi. Cố Phương biết chuyện Đình Đình chuẩn bị quà cho mẹ chồng. Cô ấy trầm trồ khen ngợi đôi song sinh, rồi đưa cho chúng vài món ăn, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu buôn chuyện. Chẳng hạn như chuyện một giáo viên trong lúc giảng bài đã thả một tiếng xì, làm cho các giáo viên khác trong phòng làm việc không biết nên nói sao, không dám rời đi. Chỉ biết giả vờ như không có gì xảy ra, nuốt trái đắng. Hay như hôm qua, chính Ngụy Lưu Hiếm khi nổi giận với vợ Hiền Văn Tuệ, có người đồn là Văn Tuệ đã nhận của lót tay bí mật, nhưng lời đồn này không có bằng chứng, không biết thật giả ra sao. Chẳng hạn như mấy hôm trước, Lưu Văn Diễm tỏ ra thân thiện với Lận Đình, nhưng những ngày gần đây lại trở nên xa cách. Nhiều người cho rằng cô ta lúc đó đã để mắt đến Lận Vĩ, chỉ tiếc là chàng trai đẹp như tranh ấy đã vội vàng rời đi, lập tức trở về quê nhà. Lận Đình không hề tiết lộ chuyện anh hai mình được tuyển dụng đặc cách với bất kỳ ai, dù rằng mọi chuyện chưa chính thức. Nhưng cô thực sự chưa bao giờ nghe nói đến chuyện Lưu Văn Diễm để ý đến anh hai mình, nên khi biết được điều này không khỏi hoài nghi. Ơ thật sao? Cô ta không phải đang theo đuổi Tào Văn Trạch, trại trưởng Tào sao? Cố Phương liếc bạn thân một cái, đời cô thật là, người ta không thể so sánh chọn lựa. Lận Đình chỉ biết thở dài, ê thôi, mặc kệ cô ta nghĩ gì, còn cô, Vinh Hiên của cô chưa về à? Nhắc đến việc này, Cố Phương lại cảm thấy ghen tị với bạn mình, vì Lận Đình có thể thường xuyên gặp chồng, trong khi đó cô ấy thậm chí còn khó có con, để anh ấy đang bận rộn lắm. Gần đây là mùa tân binh nhập ngũ, nhiệm vụ huấn luyện nặng nề, tôi cũng ngại đi tìm anh ấy. Lận Đình cười đùa, đề đúng thế, Phương Phương của chúng ta biết quan tâm người khác lắm. Cố Phương cười ha ha, đề tôi cũng thấy thế, đến mức xúc động vì chính mình. Hai người cười nói vui vẻ, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi sáng, Lận Đình băn khoăn không biết có nên về nhà sớm để giúp mẹ chồng nấu ăn không, thì bỗng nhiên khu nhà ở gia đình quân đội ồn ào náo nhiệt. Cố Phương cũng nghe thấy, vội vàng đứng dậy, đề đi thôi, chắc chắn là đoàn trưởng Hoắc của nhà cậu về rồi. Nói xong, cô ấy vội vàng kéo Lận Đình đi, thật ra là chiếc máy may đã về. Sau nửa tháng yên ắng, khu nhà ở gia đình quân đội lại một lần nữa trở nên nhộn nhịp. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều biết rằng, vào ngày sinh nhật mẹ chồng, Lận Đình đã mua tặng bà chiếc máy may. Thực ra, đối với những người trong khu nhà ở gia đình quân đội, chiếc máy may không phải là thứ hiếm có, nhiều người đã sở hữu nó từ khi kết hôn. Nhưng, đây là lần đầu tiên có một nàng dâu tặng máy may làm quà sinh nhật cho mẹ chồng, không khí trở nên rất náo nhiệt. Hồ Tú đứng ở cửa, nhìn con trai cùng các chiến sĩ trẻ từ chiếc xe quân sự dỡ chiếc máy may xuống, lắng nghe lời khen ngợi đầy ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, cười tới mức không khép được miệng. Và rồi, bà ấy không tiếc lời khen ngợi các đức tính tốt của con dâu mỗi khi ai đó hỏi thăm. Vân Mộng Hạ Vũ, nghe những lời đó, Lận Đình không thể giấu nổi sự xấu hổ, đỏ mặt chạy vào bếp. Cô nhanh chóng nhào nặn bột mì, chuẩn bị để Hoắc Tiếu tự tay làm mì mừng thọ cho mẹ. Trong lúc Lận Đình khéo léo nhào bột thành khối, chuẩn bị cán mỏng bột, cuối cùng không gian bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại. Vài phút sau, Hoắc Tiếu đã đeo tạp về vào bếp. Lận Đình mỉm cười với anh, rồi quay người nhường chỗ. Anh vừa rửa tay, vừa vô tình nói, ê sinh nhật của anh là ngày 5 tháng 5, còn 2 tuần nữa. Lận Đình, ê, Hồ Tú vào bếp lấy bình nước nóng, không nhịn được cười sửa lại, ê đã lớn như vậy rồi, sao vẫn không phân biệt được âm lịch với dương lịch, con sinh vào ngày 5 tháng 5 âm lịch cơ, sao lại còn 2 tuần? Còn hơn 2 tháng nữa chứ, Hoắc Tiếu cố gắng, lệ còn có thể ăn mừng 2 lần, Hồ Tú, ý, đầu tháng 5, giữa muộn màng của mùa xuân và khởi đầu của mùa hè, Phong Thúy Hoa lo nghĩ bất an, cuối cùng cũng nhận được giấy báo nhập học đặc biệt từ Đoàn Văn Công. Sau khi các thầy cô chúc mừng cô bé rời đi, Phong Thúy Hoa giấu giấy báo trong lòng, tìm đến cô giáo Lận, người đã thay đổi số phận của cô. Em nói muốn cô giữ giấy báo hộ em à? Ê Lận Đình hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tính cách của vợ chồng Phong Thủy Căng, thì điều này cũng không quá lạ. Kể từ khi nhận ra cha mẹ không yêu thương mình, thậm chí còn ghét bỏ mình và em gái, Phong Thúy Hoa đã trưởng thành nhanh chóng. Cô bé rất rõ ràng về những gì mình đang làm, để em còn phải đợi 10 ngày nữa mới có thể rời nhà, em không tin tưởng bố mẹ mình. Sau khi nói xong, cô bé này đã hồng hào hơn nhờ sự trợ giúp kín đáo từ các thầy cô, khép môi lại, thêm một câu nhỏ nhẹ, yêu những bộ quần áo mà các thầy cô đã tặng. Mẹ em đã lén cắt hết, bố em thấy cũng không nói gì. Lận Đình nhăn mày, cô không hề biết chuyện này. Tuy có một số cha mẹ không yêu thương con cái, nhưng ghét bỏ đến mức này thì thực sự hiếm gặp. Chẳng trách những ngày gần đây, Phong Thúy Hoa chỉ mặc bộ đồ mà cô bé đã mặc khi đi kiểm tra, còn lại thường xuyên mặc áo vá và quần làm từ túi uri. Cô tưởng rằng cô bé không nỡ mặc những bộ đẹp hơn. Suy nghĩ vậy, Lận Đình vui vẻ nhận lấy giấy báo từ tay cô bé, đồng ý giữ hộ, hỏi, tôi có cần cô đến thăm nhà và nói chuyện với bố mẹ em không? Biết cô bé thông minh, Lận Đình thêm một câu, để nể mặt chồng cô, bố mẹ em có lẽ sẽ kiêng dè một chút, nhưng Phong Thúy Hoa lắc đầu, vì nếu họ biết em đã nói gì ở ngoài, họ sẽ càng đối xử tệ hơn với em gái em. Nghe vậy, Lận Đình càng cau mày sâu hơn, cảm thấy ghét bỏ vợ chồng Phong Thủy Căng và Đinh Phi Yến hơn bao giờ hết. Thấy vậy, Phong Thúy Hoa lại an ủi ngược lại, ờ không sao đâu cô giáo, sau này em sẽ có lương, em có thể nuôi em gái và cũng có thể đóng học phí cho em ấy. Em gái em thông minh hơn em, chúng em sẽ ngày càng tốt hơn. Không biết có phải vì mang thai nên dễ xúc động hay không, tuy cô bé dũng cảm lắm, cũng đã có kế hoạch cho tương lai, nhưng Lận Đình vẫn không kìm được cảm giác chua xót ở mũi. Cuối cùng, cô vươn tay xoa đầu cô bé, giọng điệu nhẹ nhàng, ờ cô tin em, tin rằng em sẽ sống thật tốt. Thật ấm áp cảm nhận được sự âu yếm trên đầu, trong mắt Phong Thúy Hoa không khỏi trào dâng thêm nhiều sự phụ thuộc, bỗng nhiên kích động nói, ê cô giáo, cô có thể đặt giúp em một cái tên mới không? Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình ngạc nhiên, ê cô à, phải, em không muốn giữ tên Thúy Hoa nữa, khi đến Đoàn Văn Công, em muốn đổi luôn tên mình, vì nói xong,